Một đoạn nhân duyên, chương 46, quệt tiền, góc chuyện audio.com. Ngôn Ngôn bực bội gỡ tay Tiểu Kiều ra khỏi mắt mình, khó chịu muốn chết, tự dưng dù người ta đi xem tiên ca tỷ tỷ với ca ca kia chèo thuyền rồi bịt mắt người ta lại chiều. Kiều buông ra, không ta mách mẫu thân bây giờ. Tiểu Kiều nghe thấy liền mở tay ra, cảnh trước mắt cũng không tổn hại gì đến trẻ nhỏ nữa. Tiểu Kiều nhìn về hướng chiếc thuyền nhỏ trên sông kia, thấy nàng và Du Thiên Ân nói chuyện rất say sưa, thì ra đây là người trong lòng của nàng, hèn gì hôm qua chăm sóc rất chu đáo. Hai đứa nhỏ kia ra đây nhìn cái gì đó? Lâm Xuyên tiến lại gần bọn họ. Tiểu Kiều nghe thấy liền ra dấu im lặng. Lâm Xuyên đến xem thì ra là cặp đôi người ta đang hẹn hò, mà người ta hẹn hò liên quan gì đến hai đứa nhỏ này? Tiểu Kiều, không phải ngươi còn một thùng y phục chưa phơi sao? Còn tiểu tử thúi con chép xong 200 chữ chưa mà chạy ra đây? Tiểu Kiều chợt nhớ ra liền chạy về thuyền lớn, Ngôn Ngôn cũng nhớ đến 180 chữ còn chưa chép, lại nhìn thấy ánh mắt hiền dịu của mẫu thân liền biết thân biết phận chạy về luyện chữ. Lâm Xuyến nhìn hai người trên thuyền, trên môi xuất hiện ý cười. Mặt trời xuồn núi mới thấy nàng và Du Thiên Ân trở về thuyền lớn, đúng lúc mọi người đang chuẩn bị dùng bữa nên gọi bọn họ đến ăn. Lâm Xuyến nhân lúc Du Thiên Ân đang trò chuyện cùng Triệu Long thì kéo nàng ra một góc. Người đó là người muội kể đúng không? Nàng ngại ngùng gật đầu. Phải, chuyện hiểu lầm trước đó hắn cũng đã giải thích cho muội nghe. Hôm qua ta nhìn cách hắn nhìn muội thì ta đã biết, lần trước nói với muội ta không chắc, lần này tận mắt nhìn thấy ta có thể khẳng định với muội 100% là hắn yêu muội. Nàng gật đầu, nụ cười trên môi cũng không giấu được cái cảm giác thích một người và người đó cũng thích mình là vậy sao? Vậy bây giờ muội có về nhà chung với bọn ta không? Hay ở lại đây? Phải rồi, gia cảnh của người kia thế nào? Nàng cũng quên mất vấn đề này, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết, khúc mắc giữa nàng và Du Thiên Ân không còn, cũng xem là đang yêu nhau đi, ở lại với Du Thiên Ân cũng đúng, nhưng mà vấn đề người cậu kia của Du Thiên Ân không biết giải quyết thế nào. Phu nhẫn sao không dùng điểm tâm mà chạy ra đây, nàng nhớ mình đang mang thai không đó? Triệu Long cùng Du Thiên Ân đi đến chỗ nàng và Lâm Xuyến. Lâm Xuyến nghe phu quân mình trách móc liền nhẹ giọng nói. Phu quân chàng yên tâm, tiếp lúc chiều có dùng 3 bát chè rồi đến giờ vẫn còn no lắm. Đến 3 bát tiểu hài từ con tham ăn quá đó. Triệu Long vui vẻ xoa bụng Lâm Xuyến. Nàng nhìn hai người họ cười, bất giác bản thân cũng cười theo, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy. Nàng đưa mắt nhìn sang Du Thiên Ân thấy hắn cũng đang nhìn nàng. Sao thế? Nàng hỏi. Du Thiên Ân lắc đầu không nói gì, đến khi mọi người vào trong mạng thuyền hắn mới nói cùng Lâm Xuyến và Triệu Long. Tại hạ là Diệp Ân, ta nay có chuyện còn chưa giải quyết xong, ta phải đi trước, còn Thanh Tâm ta phải nhờ các vị chăm sóc một thời gian, sau khi công việc xong ta sẽ đến nàng ấy. Triệu Long hơi bất ngờ, còn Lâm Xuyến thì bình thản nhìn Du Thiên Ân. Diệp công tử có việc gì mà phải bỏ người mình thương cho người khác chăm sóc? Góc chuyện audio.com. Ta nhìn công tử cũng không giống dạng quất ngựa truy phong ấy. Du Thiên Ân cười khổ. Triệu phu nhân, tại hạ thật sự có việc, việc này đối với sự an toàn của Thanh Tâm có chút nguy hiểm nên ta không thể ích kỷ đưa nàng theo cùng, khi mọi chuyện ổn thỏa ta nhất định đến đón nàng. Lâm Xuyến gật đầu, được thôi, ta xem Tiểu Tâm như muội muội của mình, công tử nên nhớ nếu công tử làm muội ấy đau khổ, dù công tử trốn dưới đất Lâm Xuyến ta cũng moi công tử lên hỏi tội. Lâm Xuyến nở một nụ cười sắc bén. Nếu tại hạ lần nữa làm nàng ấy đau khổ, không cần Triệu phu nhân ra tay, ta sẽ tự giải quyết mình trước. Du Thiên Ân khẳng định, hắn lại dịu dàng nhìn nàng, thấy nàng có vẻ không vui. Vậy tại hạ đi trước, Du Thiên Ân chấp tay cúi chào, để muội đi tiễn Du, Diệp Ân, nàng lùi đùi đi theo hắn lên bờ. Trời lúc này nhá nhem tối, Du Thiên Ân cầm theo một cây đèn giấy soi đường dưới chân cho nàng. Được tầm một đoạn hắn dừng lại. Nàng giận ta không? Du Thiên Ân đưa tay vén lại sợi tóc bị gió thổi lên má nàng. Nàng lắc đầu, cửu phụ của ngươi rốt cuộc là người thế nào? Người đối với ta rất tốt, là người thân duy nhất của ta. Nàng thở dài một cái. Vậy khi nào ngươi sẽ đến đón ta? Ta muốn có thời gian nhất định chứ không phải chờ đợi vô định như vậy. Chuyện này không đơn giản, ta muốn khuyên cửu phụ từ bỏ, chỉ cần trả thù được Mộc Linh Đan thôi, Thiên Long Quốc này căn bản ta không cần. Thế nên nàng chịu khó đợi ta nhé. Nói xong Du Thiên Ân choàng tay ôm lấy nàng, hơi bất ngờ nhưng nàng không kháng cự, cứ thế choàng tay ôm lại hắn, bây giờ nàng với hắn là người yêu mà ngại cái gì nữa. Ôm hắn thế này lòng nàng tự nhiên bình yên đến lạ, cảm giác này lần đầu tiên nếm trải, nó khác với cảm giác ôm ba hay mẹ hay nhóc thu thủy nói chung nàng rất thích. Được một lúc tình thương mến thương, Du Thiên Ân mới đành lòng buông nàng ra, hắn đưa tay vào cổ áo lấy ra một mảnh ngọc bội sao đó mang vào cổ cho nàng, ngắm nghía một lát hắn đưa môi hôn nhẹ lên trán nàng. đây là kỳ vật của mẫu thân ta, bây giờ tặng lại cho nàng, xem như ta đã đặt cọc rồi nàng chạy cũng không được nữa rồi. Nàng phi cười, đúng vậy nàng bây giờ chạy không được rồi, lý trí hay cái gì đó đã bị trái tim không yên phận này đánh bại lâu rồi. Nàng phải biết chăm sóc lấy mình biết không? Du Thiên Ân dịu dàng nhìn nàng, câu này ta nói với. Siê, chàng mới đúng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, đổi cách xưng hô có chút ngượng ngùng nha. Vậy ta đi đây, Du Thiên Ân đưa cây đèn giấy cho nàng, nàng vội đưa lại cho hắn, từ đây đến thuyền không xa, từ đây đến kinh thành mới xa chàng mới cần dùng. Du Thiên Ân nhìn nàng cười ngọt ngào, sau lúc không nỡ Du Thiên Ân cũng đành quay về thành, nàng đứng nhìn bóng dáng hắn cùng ánh đèn kia nhỏ dần rồi mới quay lại thuyền. Góc truyện audio.com Mặt trời lấp ló sau vầng mây màu cam, hôm nay gia đình Lâm Xuyên quay về nhà, đáng ra về từ 2 ngày trước rồi, nhưng vì chuyện của nàng mới trễ lịch trình, nàng thức rất sớm, nói đúng hơn tối qua nàng không ngủ được, một phần vì nhớ một phần vì lo lắng, lỡ cử phụ của Du Thiên Ân không chịu từ bỏ, lỡ Du Thiên Ân bị bắt buộc tạo phản, lỡ kế hoạch của bọn họ thất bại. Tính mạng của Du Thiên Ân há phải rất nguy hiểm, giết anh cướp ngôi không phải chuyện xa lạ gì ở thời cổ đại này. Tiên ca tỷ tỷ tỷ ăn bánh bao không? Tiên ca tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ, Ngôn Ngôn bực mình ném banh bao trở về khay, tiên ca tỷ tỷ hôm nay lạ lắm, cứ như người mất hồn, nói chuyện với tỷ ấy chán muốn chết. Lão gia mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể xuất phát ngay. Được cho thuyền xuất phát đi, Triệu Long hô to, lúc này nàng mới hoàn hồn thấy dây neo thuyền đã được tháo ra, tự dưng trong đầu lại xuất hiện một suy nghĩ mà ngặt nổi, hành động của nàng còn nhanh hơn não bộ, nàng lấy chớn nhảy một phát lên bờ thuyền trôi ra gần nửa sông. Tiên ca tỷ tỷ, Ngôn Ngôn chạy đến mũi thuyền hét gọi nàng, Lâm Xuyên cũng bước ra xem, nàng ta hiểu ý nàng liền cười rồi vẫy tay với nàng. Tạm biệt mọi người, nếu có dịp muội nhất định đến thăm hai người, tạm biệt Ngôn Ngôn, Tiểu Kiều, nàng vừa vẫy tay vừa gọi to, lúc đó Ngôn Ngôn gào khóc trên thuyền, hình như muốn đi theo nàng, Tiểu Kiều thì khổ sở ôm nó lại, nàng đợi thuyền đi xa rồi mới chuyển hướng đến kinh thành, nơi có người nàng muốn gặp mặt. Nàng lúc đó không kịp nghĩ đã chạy lên bờ, quần áo cũng không kịp thay, như lần trước cải nam trang thì mọi chuyện rất thuận lợi, hiện tại đi trên phố cứ phải né tránh ánh mắt của mọi người, tuy không ai nhận ra nhưng hơi phiền một chút. Nàng vòng ra cửa sau của phủ vẫn như mọi khi không có người canh giữ, may mắn không phải đi tìm vừa vào đã nhìn thấy Du Thiên Ân đang đứng nói chuyện với A Triệu mà biết nàng chưa chết chắc bất ngờ lắm, nàng không vội gọi Du Thiên Ân đi đến thật gần gọi nàng mới gọi. Thiên Ân, Du Thiên Ân nghe tiếng gọi liền đưa mắt về hướng nàng, A Triệu cũng xoay người lại nhìn, mặt Du Thiên Ân lúc đó biến sắc liền nhanh tay rút kiếm đeo bên người A Triệu ra, kề kiếm vào cổ A Triệu, nàng thấy vậy liền chạy đến. Thiên Ân làm sao thế? Nàng cố đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ A Triệu, Du Thiên Ân tức giận nhìn nàng, chẳng phải bảo nàng đi với bọn họ, sao lại ngốc quay lại đây? Là vì ta không yên lòng, chàng nói sợ ta gặp nguy hiểm, thì ta cũng sợ chàng gặp hiểm, cứ ngồi lo lắng cho chàng thì ta thà gặp nguy hiểm, dù sao cũng cùng chàng ta cũng yên tâm hơn. Chủ nhân, A Triệu trợn mắt nhìn Du Thiên Ân, lưỡi kiếm rất bén trên cổ A Triệu có vệt máu xuất hiện, nhưng Du Thiên Ân vẫn nhất quyết không lấy thanh kiếm ra. Thiên Ân chàng làm gì vậy? A Triệu sắp bị chàng khứa chết rồi kìa. Du Thiên Ân không trả lời nàng, trực tiếp kéo nàng đứng ra phía sau hắn, hắn dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn A Triệu, trên trán A Triệu mồ hôi bắt đầy ứa ra. A Triệu, ta cho ngươi một cơ hội cuối, nói, bắt đầu từ lúc nào? Góc truyện audio.com, mi mắt A Triệu khẽ rung, còn nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hai người đang trong tình trạng rất căng thẳng. Xin chủ nhân xử phạt, A Triệu đột nhiên quỳ xuống, Du Thiên Ân cười khẩy rồi ném thanh kiếm xuống đất. Ta thật không hiểu thuộc hạ bên cạnh mình tại sao tất cả đều phản bội ta, rốt cuộc chưa đủ tốt với các ngươi. Chủ nhân, không phải do người, thuộc hạ xin chủ nhân xử phạt. A Triệu dập đầu xuống đất, Du Thiên Ân lạng lùng đứng nhìn, điều ta muốn nghe không phải mấy lời này. A Triệu trầm mặt hồi lâu sau đó mới quyết định nói ra. Là từ khi người ở Uy Vũ Phủ về, Diệp gia thấy người có điều khác thường liên tục ép thuộc hạ nói ra, chủ nhân thật sự thuộc hạ từ trước đến giờ vẫn một lòng trung thành với người, chỉ là Diệp gia dùng gia gia của thuộc hạ ra uy hiếp nên thuộc hạ không thể không làm. Du Thiên Ân thở dài, lại là cửu phụ, đến cả trong phủ của hắn cũng không thể thanh thản, một người là người của Mộc Linh Đan, một người là người của cửu phụ. Chuyện gặp Thanh Tâm hôm nay xem như lờ đi, ta một lần nữa tin tưởng ngươi, nếu còn đâm sau lưng ta nữa, chính tay ta sẽ giết ngươi. Du Thiên Ân xoay người và nắm tay nàng kéo đi, hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra che kín đầu cho nàng, trên đường trở về phòng của hắn có gặp mấy tỷ nữ, thấy cảnh Du Thiên Ân dìu một người không biết nam nhân hay nữ nhân vào trong phòng, bọn họ tò mò đứng nhìn hồi lâu. vào đến phòng hắn mới lấy áo choàng ra, hắn lập tức cốc lên đầu nàng. A đau, cái đầu này của nàng chứa gì trong đó vậy hả, biết suy nghĩ không? Nàng làm ta tức chết mà, nàng đợi ở đây ta đi lấy y phục cho nàng thay, sau đó đưa nàng đến chỗ thuyền lớn. Du Thiên Ân đi đến tủ bằng gỗ tìm cho nàng bộ y phục. Nàng tùy tiện đi đến giường của hắn rồi ngồi xuống. Lâm Xuyến tỷ đã cho thuyền đi rất xa rồi, có đi cũng không kịp. Ấy giường này có mấy lớp bông vậy nằm rất êm, nàng xem xét lớp bông trên giường. Du Thiên Ân lấy một bộ y phục để bên cạnh nàng, lườm cho nàng một cái. Nàng không sợ nguy hiểm sao? Nàng mắt long lanh nhìn hắn, gật đầu cái dục há cũng đến ngồi cạnh nàng, sau đó thở dài. Nhưng ta rất sợ ta sơ bản thân không bảo vệ tốt cho nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì ta thật sự. Hay ta thật sự không dám nghĩ. Không nghĩ đến thì sẽ không sao, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút đừng để cửu phụ của chàng biết ta ở đây, ta cũng có thể nghĩ cách giúp chàng khuyên cửu phụ, hai cái đầu còn hơn một cái mà. Du Thiên Ân nhìn nàng ánh mắt ngày càng dịu dàng, sau đó hắn cười khổ vài tiếng liền ngã lưng xuống giường. Thôi mọi chuyện cũng lỡ rồi cứ làm theo lời nàng đi. Nàng lấy bộ quần áo đến chỗ bức bình phong thay ra, Du Thiên Ân không biết ngồi dậy từ lúc nào đi đến bàn lấy cây lược gỗ chải đầu giúp nàng. Tóc nàng được quấn phân nữa, còn phân nữa xõa dài xuống, trên đầu còn cài một cây châm ngọc. Nàng lấy cây quạt cua Du Thiên Ân để trên bàn ra nghịch nàng cầm mà gõ gõ quạt lên tay. Thế nào giống một soái ca đào hoa chưa? Nàng cười, soái ca là gì? Du Thiên Ân không hiểu. Đại loại là giống công tử đào hoa phong nhã không? Du Thiên Ân phì cười. Giống, rất giống, gocchuyenaudio.com. Cũng chưa rồi nàng đói bụng chưa để ta gọi người làm thức ăn cho nàng. Nàng cũng có cảm giác đói nên gật đầu, một lúc sau tỷ nữ mang thức ăn đến, Du Thiên Ân cũng cho người gọi quản gia đến, nói với quản gia là nàng là vị bằng hữu của mình, đắc đội với nàng là đắc đội với hắn. Từ ngày đó người trong phủ Du Thiên Ân cung kính nàng như cung kính Du Thiên Ân, mà nàng lại không thích lắm. Mọi chuyện trôi qua bình thường cho đến tận nửa tháng sau, công công trong cung đến phủ báo tin, hoàng thượng muốn mời hắn vào cung, nàng cũng đang nhàm chán nên năng nỉ hắn cho đi theo, ban đầu hắn nhất quyết không cho nhưng nàng mặt dày làm nũng rốt cuộc hắn cũng bỏ cuộc. Xe ngựa trên đường đi đến hoàng cung, nàng có vén màng lụa lên xem cảnh vật bên đường, đột nhiên xe ngựa dừng lại, Du Thiên Ân đang xem sách hắn gấp sách để một bên sau đó lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Bẩm vương ra phía trước có người cãi nhau đám người lấn ra đường không đi được. Phu xe nói, nàng tò mò lôi Du Thiên Ân ra ngoài xem, là một nữ nhân đang cãi nhau với người bán hàng bên lề đường mà người này giống côn đồ hơn, người ta là nữ nhân mà làm gì sồn sồn mất lịch sự như thế. Nàng bất bình nên chen vào Du ô sức Du Thiên Ân giật mình kéo nàng lại nhưng không kịp vì đám đông càng ngày càng bô đông thêm. Vị thúc thúc kia người ta là nữ nhân chân yếu tay mềm ngươi vừa phải thôi chứ. Nàng lên tiếng, tên kia nghe thấy liền chỉ thảy dằn mặt nàng. Tiểu tử thúi kia ngươi là ai mà xen vào chuyện của ta, mau mau đi ra không ông cho một gậy bây giờ. Nàng lườm hắn ta, rồi quay sang vị cô nương kia. Tiểu thư không sao chứ tiểu thư đừng sợ tên côn đồ này không dám làm gì cô nương đâu. Vị cô nương kia quay sang nhìn nàng, lúc này nàng mới nhìn thấy rõ mặt. Hề y, người này quen lắm nha. Công tử ta không sao cảm ơn công tử đã giúp. Hai ánh mắt chạm nhau, hình như hai người đều phát hiện ra sự kỳ lạ. Uyển Nhi, Thanh Tâm, hai người đồng thanh la lên, tên côn đồ kia tức giận quát. Các người liếc mắt đưa tình cái gì, mau trả ông đây 5 lượng, nhà đầu thúi này mua không trả tiền còn đánh ông đây 2 bạt tay, nếu không trả ta kiện ngươi lên quan. Nàng mặt cứng đơ nhìn Uyển Nhi cười khổ nhìn nàng. Thanh Tâm rất vui vì gặp lại muội nhưng mà muội có mang ngân lượng không cho ta vay 5 lượng đi hề hề. Nàng đưa tay sờ thắt lưng, nàng quên mất bản thân không có mang tiền, thế là lôi Du Thiên Ân vào, Du Thiên Ân và Uyển Nhi chạm mặt lại khiến không khí ở hiện trường vụ ăn quỵt này gượng gạo hơn, trả tiền xong tên côn đồ kia à không ông chủ giống côn đồ kia thu dọn hiện trường rồi bỏ đi, đám đông hết chuyện lại bỏ đi hết còn lại 3 người đứng đó. Cách chương.